Hệ thống game tại dị giới, chương 78, nhân nghĩa thiên sát, góc truyện audio.com. Vậy là còn một trận nữa thôi, mọi người đều chú ý vào lệnh hồ sung cùng tiểu ngư nhi, thế nhưng hai tiểu tử này đang thì thầm to nhỏ gì đấy. Hoàng Minh mới cất tiếng, sao vậy, hai ngươi lên đi thôi, tiểu ngư nhi hai mắt lấm lét, lo dò đi tới, đoạn nói, lão đại, bọn đệ có ý này. Bọn đệ hủy đấu, cả đám nhạc nhiên, đều nhìn qua, lệnh hồ sung đứng ra giải thích, bọn đệ là đánh không lại các huynh. Hai bọn đệ đã quyết định lấy số 8 và số 9 rồi, mong các huynh đồng ý cho chuyện này, Hoàng Minh khó xử, Chu Du mỉm cười, đỡ lời cho Hoàng Minh. Các đệ chú ý, lời nói ra luôn thay đổi được, đây là lúc quyết định then chốt, nên suy nghĩ một chút, tiểu ngư nhi kiên quyết, đáp lại, Chu ca yên tâm. Bọn đệ tuổi nhỏ hơn, tu vi yếu hơn, làm tiểu đệ là tốt rồi, làm tiểu đệ càng được nhường nhịn, hê hê, lệnh hồ sung cũng cười khà khà. Hai tên tiểu tử này nháy mắt nhau, lại còn lấy hai bàn tay vỗ cái đét ăn mừng, Hoàng Minh cùng đám còn lại đều phì cười. Như vậy một trận không cần đánh, giải quyết đơn giản như vậy, sau một hồi bàn bạc cùng đưa ra biểu quyết, thứ nhất vẫn là Hoàng Minh. Thứ hai Đoàn Dự, thứ ba Chu Du, thứ tư Kiều Phong, thứ năm Trương Vô Kỵ, thứ sáu Vũ Văn Thành Đô, thứ bảy Triệu Vân, thứ tám Lệnh Hồ Sung. Thứ chín Tiểu Ngư Nhi, thứ tự được đưa ra mọi người đều gật đầu đồng ý, khán giả mặc dù không được coi trận cuối. Thế nhưng hôm nay cũng hết sức kinh ngạc cùng mãn nhãn rồi, mọi người rút về mà vẫn chưa hết bàn tán về ba trận đấu hôm nay, trời đêm quang mây. Trăng sáng chiếu xuống Cát Lạc binh đoàn, trước sân nhỏ trong vườn trúc một đám người đang ngồi trong sân, là đám Hoàng Minh. Ừng lão cùng Linh Vô Song và Linh San, Hoàng Minh đang trổ tài nướng thịt của mình, mùi thịt nướng thơm phức quanh quẩn rừng trúc nhỏ, Triệu Vân, Kiều Phong. Thương thế sao rồi, Hoàng Minh mỉm cười hỏi chuyện, ta không sao, hơn một tuần là khỏi thôi, Triệu Vân mắt trái đen như gấu trúc. Má sưng vù vẫn đáp được câu ta không nhai được lão đại, gãy mấy cái răng rồi, Triệu Vân, ngươi ra tay ác quá, Kiều Phong cười khổ. Hắn là mất mấy cái răng luôn, cái còn cái không, nhìn tới buồn cười, Linh San nghe tới, miệng nhỏ hé ra cố gắng lấy tay che đi, nhưng thân hình nàng rung rung. Biểu hiện của việc đang cười, ưng lão đưa miếng thịt vào miệng, đoạn nói, các ngươi là một đám biến thái, dường như đã có thế lực bồi dưỡng. Bảo sao không vừa ý tinh thú môn, cả đám đều hiểu ý, nhìn nhau cười, thật ra bọn hắn làm gì có thế lực nào bồi dưỡng. Một tháng nay đều do tên lão đại kia rèn luyện thôi, phải rồi, Hoàng Minh, ngươi đàn ta nghe một bản đi, thật sự nhớ tới một khúc kia của ngươi. Ừng lão gật gù, tiếp tục lời nói, lão đại biết âm luật, Chu Du nghe thấy hỏi, mọi người đều quay sang nhìn hắn, Hoàng Minh vẫn bình tĩnh. Đưa sâu thịt nướng cho tiểu ngư nhi, đáp lời, có biết một chút, à mặt Linh San cầm đàn của ta, Linh San bỗng nhiên hai má ửng đỏ, doạt. Một vật kỳ lạ xuất hiện trong tay nàng, hiển nhiên là lấy từ khuôn gian giới chỉ ra, hình thù kỳ lạ làm mọi người đều ngạc nhiên. Trương Vô Kỵ lên tiếng, lão đại, ngươi đây là loại hình gì nhà cụ, sao ta chưa bao giờ thấy qua, Chu Du gật đầu, bọn hắn đều học qua âm luật. Đều biết một chút nhạc cụ trên đại lục thế nhưng vật kỳ lạ này thì chưa thấy bao giờ, Hoàng Minh nhận guitar từ tay Linh San, hai tay có chút chạm vào nhau. Hoàng Minh không để ý, ngồi xuống chỉnh dây lại, Linh San hai má đó rực, không hiểu sao trong lòng như có con nai nhảy nhót, Linh Vô Song nhìn thấy cảnh này. Lắc đầu, con gái là hướng ngoại, kiểu này là chẳng mấy chốc là rời đi thôi, tinh tinh tinh, Hoàng Minh thử dây. Không gian yên lặng mọi người đều yên lặng nghe quan sát, chỉ nghe được tiếng củi lửa cháy tách tách cùng tiếng dây đàn, Hoàng Minh chỉnh mất 3 phút. Suy nghĩ một chút xem lên hát bài gì, đúng rồi, bài này nghe cũng được đây, phù hợp với không khí hôm nay, ta bêu xấu rồi, khúc này tên là Nhân Nghĩa Thiên Sát, Nhân Nghĩa Thiên Sát, ưng lão nghe tên mà cứ thấy kỳ lạ, lão đại đây là nói đến tên tiểu đội chúng ta sao? Đám thiếu niên đều nghi ngờ, nhưng vẫn chăm chú vào Hoàng Minh, Hoàng Minh yên lặng một lúc, sau đó vỗ nhẹ đàn cái cột, bấm dây cùng bịt dây. Âm thanh nền nhạc nhanh chóng được phát ra, cực kỳ vui tai, kỳ lạ, cuốn hút, Chu Du cùng Trương Vô Kỵ hai mắt sáng lên, đây là cách phối hợp thật lạ lẫm. không chỉ nhạc cụ lạ lẫm, âm thanh lạ lẫm, mà cách kết hợp lạ lẫm luôn, tay trong tay, luôn bên nhau, huynh đệ ta qua bao chông gai. Dù nghìn trùng một lòng không sơn phai, huynh hay đệ ta không phân chia, luôn chung vai sống chết bên nhau, dù dòng đời đổi đời luôn cần nhau. Cùng một lòng huynh đệ trái ngang nào cũng cùng vượt qua, chẳng ngại gì phong ba gió mưa bụi mờ phủ quanh đời ta. Giữa dòng đời mênh mông khó khăn chỉ cần một giây là xong, chẳng việc gì là khó khi cần là, huynh đệ xung phong, biển rộng sông dài, có chi ta phải sợ. Đất trời bao la, khó khăn cũng vượt qua, mãi một lòng là huynh đệ, nguyện sống chết không xa, nơi nào bất công ta tìm đến, biển rộng sông dài. Có huynh đệ chẳng ngại, nghĩa tình keo sơn, mãi mãi chẳng nhạt phai, những vui buồn, thế thái nhân tình, sẽ như mây trôi. Chỉ còn nghĩa nhân thiên sát để lại, cách chương.